Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2664, không thể tưởng tượng nổi. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chương này bản thiết kế, cùng Sở Hành Vân thật không có gì quan hệ. Chương này bản thiết kế người thiết kế, chính là Lôi Thần Thiên Đế bản tôn. Lúc đến bây giờ, Lôi Thần Thiên Đế mình cũng không nhớ kỹ. Hắn đến cùng ở mảnh này trong thời không? Sinh sống bao nhiêu năm? Bất quá cũng may, hắn không biết, nhưng có người biết rõ. Liền Đại Địa Mẫu Thần nói, Lôi Thần Thiên Đế, Tham Lang Đế Tôn, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn, đang phá diệt thời đại, cũng đã dừng lại 1296 vạn năm. Dùng Đại Địa Mẫu Thần lại nói, kia chính là 1 vạn nguyên hội thời gian. 1 vạn nguyên hội thời gian bên trong, Lôi Thần Thiên Đế chỉ làm 3 chuyện. Chuyện thứ nhất, liền là vô hạn tìm kiếm thức ăn tiến hành thôn phệ. Vô hạn điệp ra bản thân tinh thần lực. Chuyện thứ hai, liền là không ngừng lĩnh hội cùng tu luyện lôi đình chi đạo. Tu luyện đủ loại lôi đình pháp thuật. Bất quá, 2 chuyện này, đối Lôi Thần Thiên Đế tới nói. Một cái là vì sinh tồn, một cái là vì tăng lên thực lực. Đều không thể cho hắn mang đến bất kỳ khoái hoạt. Ở cái kia hưu quạnh, vô cùng đơn điệu, vô cùng tịch mịch thâm hải thế giới bên trong sinh sống lâu như vậy. Nếu như không tìm chút vui, chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Mà đối với Lôi Thần Thiên Đế tới nói, để cho hắn cảm thấy khai tâm cùng hạnh phúc, liền là thiết kế lôi đình chiến hạm. 1296 vạn năm, dòng dã 1 vạn nguyên hội thời gian bên trong, Lôi Thần Thiên Đế tất cả tâm huyết cùng tinh lực đều tiêu hao ở phần này bản thiết kế bên trong. Còn đừng nói là cái này Lôi Thần Thiên Đế phân thân. Trên thực tế, ngay cả Sở Hành Vân lần thứ nhất nhìn thấy phần này bản thiết kế thời điểm, cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, giống như gặp quỷ một dạng, không ngừng nhìn xem trong tay bản vẽ. Lôi Thần Thiên Đế phân thân, đơn giản giống như một cái sắc lang, thấy được một cái trần trụi, tuyệt thế đại mỹ nữ đồng dạng. Liền nước bọt chảy ra, đều không cảm giác được. Xem như Lôi Thần Thiên Đế phân thân, hắn có thể không chỉ là bề ngoài lớn lên một dạng. Ngay cả yêu thích, cũng cùng Lôi Thần Thiên Đế hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, khi hắn thấy được phần này hao phí 1 vạn nguyên hội, mới thiết kế ra chiến hạm bản vẽ lúc, lập tức liền cả kinh hồn phi phách tán, kinh động như gặp thiên nhân. Lo lắng nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế phân thân, Sở Hành Vân cẩn thận nói, thế nào, dạng này chiến hạm, người có thể hay không kiếm tạo ra đến? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Lôi Thần Thiên Đế phân thân, không khỏi sững sờ, lập tức đột nhiên ngưng tụ tâm thần, cẩn thận xem nhìn lên tấm kia bản thiết kế. Lần này nhìn phía dưới, Lôi Thần Thiên Đế tức khắc mặt mày hớn hở, hưng phấn quái khiếu liên tục. Tốt tốt tốt, mạnh, đơn giản quá mạnh, đột nhiên mở to mắt, Lôi Thần Thiên Đế điên cuồng nói. Phần này bản thiết kế, là ai thiết kế, đây quả thực quá thần kỳ. Cái này thiết kế thủ pháp, hoàn toàn là chúng ta Lôi Thần nhất tộc truyền thống. Quả thực là nhịp nhàng ăn khớp, một tia không kém a. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, người trước trả lời ta, dạng này chiến hạm. Người đến cùng có thể hay không thiết kế đi ra? Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế tuyệt đối gật đầu nói. Có thể, đương nhiên có thể, chấm ngoặc kép, chương này bản thiết kế mặc dù kinh người đến cực điểm. Thế nhưng là thiết kế thủ pháp và lý niệm, lại đều cùng Lôi Thần nhất tộc nhất mạch tương thừa. Căn bản không có quá nhiều cao thâm đồ vật. Lấy Lôi Thần nhất tộc bây giờ kiến tạo kỹ thuật, hoàn toàn có thể xây đi ra. Dừng một chút, Lôi Thần Thiên Đế phân thân ngẩng đầu, khẩn thiết nhìn xem Sở Hành Vân nói. Van cầu ngươi nói cho ta, cái này bản thiết kế rốt cuộc là người nào thiết kế? Vô luận như thế nào, xin ngài để cho ta gặp hắn một chút, ta muốn bái hắn vi sư, cả đời phụng dưỡng tại hắn tả hữu. Nghe được Lôi Thần Thiên Đế phân thân mà nói, Sở Hành Vân không khỏi thầm suy nghĩ cười. Gia hỏa này. Dĩ nhiên đối bản thân phục sát đất, thậm chí muốn bái bản tôn vi sư. Cái này quá có ý tứ, nhìn một chút Lôi Thần Thiên Đế phân thân. Sở Hành Vân nói, làm sao, chương này bản thiết kế người thiết kế. Ngươi thực sự đoán không ra sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế phân thân tức khắc nhíu mày, cuồng nhiệt lóe lên con mắt. Lôi Thần Thiên Đế nói, phần này bản thiết kế, có thể không chỉ là thiết kế xảo diệu, rất đáng ngưỡng mộ chính là, cái này cơ hồ là mắc kẹt lôi thần nhất tộc kiến tạo năng lực mà thiết kế. Nhún vai, Lôi Thần Thiên Đế phân thân tiếp tục nói. Nói như thế, nếu như cái này phần bản vẽ cao thâm đến đâu phía trên dù là nửa cái tầng thứ, chúng ta lôi thần nhất tộc liền tuyệt đối kiến tạo không ra. Lắc lắc đầu thở dài một tiếng, Lôi Thần Thiên Đế phân thân cuồng nhiệt nói. Không chỉ có như thế, chương này bản vẽ còn dự lưu lại rất nhiều thăng cấp không gian. Một khi lôi thần nhất tộc bắt đầu kiến tạo dạng này lôi thần chiến hạm, theo lấy kiến tạo bắt đầu, lôi thần nhất tộc kiến tạo năng lực sẽ cấp tốc tăng lên. Hơn nữa kinh khủng nhất là, chiếc này lôi thần chiến hạm rất nhiều bộ vị đều là khảm nạm thức, là có thể thay đổi, có thể vô hạn thăng cấp thay đổi triều đại. Tán thưởng ở giữa, Lôi Thần Thiên Đế phân thân khẩn thiết nhìn xem Sở Hành Vân nói. Van cầu ngươi, đừng tại sâu ta khẩu vị, ta thực sự đoán không ra. Ngươi chính là nhanh một chút nói cho ta a. Chương này bản thiết kế, rốt cuộc là người nào thiết kế đi ra? Mỉm cười nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế phân thân, Sở Hành Vân nói, chương này bản thiết kế, kỳ thật liền là ngươi bản tôn thiết kế đi ra. Ngươi không có phát hiện a? Chương này bản thiết kế lý niệm, cùng lôi thần nhất tộc, thế nhưng là nhất mạch tương thừa a. Cái gì? Cái này không khả năng. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế phân thân tuyệt đối lắc đầu nói. Mặc dù chúng ta hiện tại mất đi cảm ứng, nhưng là lúc này mới mấy năm thời gian, hắn làm sao có thể thiết kế ra như thế khoa trương bản vẽ? Mấy năm thời gian? Nghe được Lôi Thần Thiên Đế phân thân mà nói, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Nếu thật sự là mấy năm thời gian, thật đúng là thiết kế không ra khủng bố như vậy bản vẽ. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia thật không phải mấy năm, mà là 1296 vạn năm, trọn vẹn một vạn nguyên hội thời gian a. Thở dài một tiếng, rất nói nhiều, Sở Hành Vân cũng không muốn tiết lộ quá nhiều. Thật sâu nhìn xem Lôi Thần Thiên Đế, Sở Hành Vân nói, ngươi không cần biết rõ vì cái gì, ngươi chỉ cần biết rõ, phần này bản thiết kế, thực sự là ngươi bản tôn thiết kế liền có thể. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, ngoại trừ ngươi bản tôn bên ngoài, lại có ai sẽ hiểu rõ như vậy các ngươi lôi thần nhất tộc, lại có ai sẽ thiết kế ra như vậy phù hợp lôi thần nhất tộc lý niệm bản thiết kế đây. Nghe được Sở Hành Vân, Lôi Thần Thiên Đế phân thân không khỏi trầm tư. Mặc dù nhớ tới, xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là trên thực tế, dạng này hoàn toàn phù hợp lôi thần tộc thiết kế lý niệm bản thiết kế. Nhất định là lôi thần nhất tộc thiết kế đi ra, những người khác coi như có thể thiết kế ra cấp bậc này bản vẽ, cũng ắt phải không có khả năng như thế nào dán vào lôi thần tộc. Đơn giản giống chính là lôi thần tộc lượng thân định chế đồng dạng. Thế nhưng là tìm khắp lôi thần tộc, ngoại trừ Lôi Thần Thiên Đế bên ngoài, căn bản liền không có những người khác có thể thiết kế ra dạng này bản vẽ. Toàn bộ lôi thần nhất tộc cái khác con dân, đừng nói thiết kế ra cấp bậc này bản vẽ, thậm chí liền có thể tiếp cận Lôi Thần Thiên Đế phân thân nhân, đều hoàn toàn không có. Bởi vậy, mặc dù nghe rất khoa trương, rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, phần này bản vẽ thực sự chỉ có thể là Lôi Thần Thiên Đế thiết kế đi ra. Đổi là những người khác, coi như có đầy đủ thời gian, đầy đủ kỹ thuật cùng tri thức, cũng tuyệt đối thiết kế không ra như thế nào phù hợp lôi thần nhất tộc thiết kế bản vẽ. Rất khó được là, chương này bản vẽ là mắc kẹt lôi thần nhất tộc trước mắt kiến tạo kỹ thuật. Lượng thân định chế, ngoại trừ Lôi Thần Thiên Đế bản tôn, ai có thể hiểu rõ như vậy lôi thần nhất tộc đây? Hết chương.